Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 75. Thúc thúc cho ngươi ăn. Long Uy căn cứ cổng lớn. Giám sát Trạm Money Lâm Hồng Sương mới vừa đem lại một cái kiểm tra đo lường xong người bỏ vào căn cứ. Quay đầu liền thấy chính mình trên bàn một chuỗi dài mới mẻ quả nho. Lâm Hồng Sương chớp chớp khô khốc đôi mắt, sau đó còn có điểm hồi bất quá thần theo thanh âm nhìn qua đi. Chính mình ra thu dưỡng nửa năm, Lâm Bảo đang đứng ở cái bàn phía trước, vẻ mặt chờ mong tươi cười nhìn chính mình. Tiểu Bảo, đây là từ đâu ra? Lâm Hồng Sương còn có điểm phản ứng không kịp, nhìn nhìn trên bàn một chuỗi dài quả nho lại nhìn nhìn Lâm Bảo. Tầm mắt theo Lâm Bảo nhìn về phía mặt sau vài người. Mấy cái tiểu hài tử Lâm Hồng Sương đều nhận thức, đều là lúc trước tôn bà nơi đó mấy cái tiểu hài tử. Mà hiện tại, mấy cái tiểu hài tử trong tay đều xách theo một đại rổ quả nho. Lâm Hồng Sương cảm thấy chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Đầu năm nay cư nhiên có thể nhìn đến quả nho. Có thể nhìn đến nhiều như vậy quả nho, có thể nhìn đến nhiều như vậy bị tiểu hài tử xách ở trong tay quả nho. Phải biết rằng Lâm Hồng Sương trong nhà còn tính có điểm quan hệ. Dựa vào về điểm này quan hệ mới tìm được hiện tại cái này ở cửa kiểm tra đo lường công tác. Nhưng chính là như vậy công tác. Một tháng xuống dưới cũng không thấy đến có tiền nhàn rỗi mua một cái quả nho. Mà hiện tại, chính mình con nuôi cư nhiên dẫn theo tổng quát quả nho đứng ở chính mình trước mặt. Thúc thúc, đây là ta cùng các ca ca tỉ tỉ qua bên kia trong núi chích. Trong núi thật nhiều, đáng tiếc chúng ta lấy bất động. Cho nên cũng chỉ mang về tới nay đó, Lâm Bảo đem mới vừa đặt ở trên bàn quả nho lại lấy về tới. Nhét vào Lâm Hồng Sương trong tay, còn tháo xuống một viên trực tiếp nhét vào Lâm Hồng Sương miệng. Này nửa năm xuống dưới, Lâm Hồng Sương cùng hắn thê tử đối Lâm Bảo nhưng xem như đương thân sinh giống nhau yêu thương. Tuy rằng Lâm Bảo hiện tại còn ngượng ngùng gọi bọn hắn ba ba mụ mụ, nhưng là đánh tâm nhãn thích hai người kia, Lâm Hồng Sương không tự chủ được mở miệng, sau đó một ngụm cắn đi xuống, chua ngọt tư vị nháy mắt ở trong miệng tràn ngập, thậm chí liền quả nho ra đều không tự chủ được nuốt đi xuống. Lần này, Lâm Hồng Sương là thật xác định, chính mình không có hoa mắt. Tiểu Bảo, các ngươi qua bên kia trong núi lạp. Lâm Hồng Sương ngữ điệu đều có điểm thay đổi, phục hồi tinh thần lại ngẫm lại rõ ràng vừa rồi Tiểu Bảo nói rốt cuộc là địa phương nào. Nơi đó chính là chân chính có đi mà không có về à? Kia khoảng biến dị cây liễu nơi đó, chỉ cần tiểu tâm một chút nhận mệnh một chút còn có trở về khả năng. Chính là Lâm Hồng Sương ở căn cứ cửa ngồi nửa năm. Gặp qua sở hữu nói muốn qua bên kia trong núi nhìn xem người. Liền chưa thấy qua trở về. Lâm Hồng Sương nhanh chóng từ cái bàn mặt sau đi ra. Từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Bảo. Không bị thương đi. Ngươi không có việc gì đi. Có hay không thế nào. Lâm Bảo cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Không có, ta mới vừa ở đã kiểm tra qua, Chu Uyên ca ca đi dừng xe, cho nên ta trước lại đây nhìn xem ngươi. Hắc hắc, Lâm Hồng Sương lúc này mới nhớ tới, Lâm Bảo nói như thế nào cũng là trong căn cứ người, mà chính mình đây là bên phải, liền tính Lâm Bảo trở về đi cũng không phải phía chính mình. Chu Uyên khai kia chiếc tiểu trung ba vẫn là thực đáng chú ý. Hơn nữa Lâm Bảo nói, chung quanh một đám người ánh mắt đều không khỏi nhìn qua đi. Đương nhìn đến Chu Uyên tiếp đón người đem trong xe một đầu khổng lồ lợn rừng lộng xuống dưới thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Lại nhìn kia bảy cái đi theo Khúc Nhiêu phía sau tiểu hài tử, mỗi người trong tay đều xách theo một đại rổ quả nho quả táo gì đó, càng là nước miếng không ngừng phân bố. Chỉ là nửa năm thời gian, lại nhìn đến nhiều như vậy hoa quả, quả thực có loại dường như đã có mấy đời cảm giác a. Thúc thúc, ngươi ăn trước, ta đi về trước cấp A-di đưa điểm money. Lâm Bảo nhìn nhìn Lâm Hồng Sương, lại nhìn nhìn bên cạnh vài vị cùng nhà mình thúc thúc cùng nhau công tác người, lại từ rổ lấy ra hai đại xuyến quả nho nhét vào Lâm Hồng Sương trong tay, mới xoay người chạy vào căn cứ. Lâm Hồng Sương ngơ ngác nhìn Lâm Bảo, ánh mắt còn từ nơi xa Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu trên người có trở về hay không tới. Thật sự cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ giống nhau. Dừng già a, ngươi thật đúng là có phúc a. Nhi tử như vậy hiếu thuận, còn như vậy có bản lĩnh a. Bên cạnh mấy cái đồng sự vẻ mặt hâm mộ nhìn Lâm Hồng Sương trong tay đồ vật. Nếu là trước đây cũng sẽ không như vậy mất mặt. Chính là mặt thế lúc sau, nửa năm nhiều liền cái màu xanh biếc lá cây đều không thế nào có thể nhìn thấy. Huống chi vẫn là như vậy mới mẻ hoa quả à. Mỗi người đều cố ý vô tình nhìn Lâm Hồng Sương, càng nhiều lực chú ý lại cũng ở cách đó không xa Chu Uyên, Khúc Nhiêu trên người. Ha ha ha, tiểu bảo kia hài tử thật là cái phúc tinh a. Tới tới, đại gia cũng nếm thử. Lâm Hồng Sương cũng phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đem trong tay tam đại xuyến quả nho hóa giải mở ra. Mỗi người đều đưa qua đi hơn một nửa. Bên phải giám sát chạm bên này là 6 người một cái ban, đảo cũng ai cũng chưa rơi xuống. Tựa như Lâm Hồng Sương trong nhà có điểm bối cảnh giống nhau, nơi này lại có cái nào nhân thân sau không phải có điểm hậu trường a. Giám sát chạm người nháy mắt đều cười nở hoa, cũng không ai hạt khách khí. Thu Lâm Hồng Sương hảo ý, căn cứ bãi đỗ xe, Chu Uyên tiếp đón mấy cái nhận thức người đem lợn rừng trở về nâng lều trại khu người. Rất nhiều đều ở căn cứ cửa bên này làm việc. Mấy ngày này xuống dưới, Chu Uyên không dám nói toàn bộ nhận thức bọn họ, nhưng lều trại khu người chính là toàn bộ đều nhận thức Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu. Thường thường cho bọn hắn tặng đồ, còn luôn là không cầu hồi báo người tốt. Mỗi người trong lòng đều là cảm kích. Hổ tử ba, đem cái này trực tiếp nâng hồi lều trại khu đi. Chúng ta chờ đợi mượn mấy khẩu nồi to, chúng ta buổi tối hầm thịt heo. Khúc Nhiêu vui sướng chỉ huy tiểu hài tử đi theo đại nhân phía sau. Hổ tử ba càng là vẫy tay một cái đã kêu tới vài cái cùng tồn tại lều trại khu người. Này không thể được a Khúc tiểu thư, này quá quý trọng. Phía trước các ngươi đưa lương thực đã đủ làm chúng ta ngượng ngùng. Này nhưng không được không được. Hổ tử ba đám người nghe được Khúc Nhiêu nói, lập tức ngừng lại. Vốn dĩ mọi người ý tứ là hỗ trợ đem đồ vật đưa đến Khúc Nhiêu đám người chỗ ở mà thôi. Hiện tại như thế nào làm cho giống như đánh cướp giống nhau. Lớn như vậy heo chúng ta cũng ăn không hết a. Hiện tại lại không thể so lúc trước, còn có cái tủ lạnh tủ đông gì đó đặt ở trong nhà liền chờ hỏng rồi. Khúc Nhiêu vẫy vẫy tay, đánh gậy hổ tử ba còn muốn nói cái gì nói đâu. Đây là biến dị lợn rừng, thịt chất có tăng cường nhân thể chất chỗ tốt. Chúng ta cũng chính là tưởng tận tận tâm lực, làm chúng ta bên kia người có thể một người uống khẩu nhiệt canh. Như vậy ít nhất không dễ dàng sinh bệnh. Đầu năm nay, nhưng sinh không dậy nổi bệnh a. Nghe được Khúc Nhiêu lời này, tất cả mọi người trầm mặc. Trước kia chỉ sợ ung thư, hiện tại liền cái tắm mạo đều khả năng muốn mạng người. Không ai muốn chết, thật vất vả gian nan sống sót. Mỗi ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Còn không phải là vì cầu thả tồn tại, chính là sinh bệnh kia đồ vật. Ai, Khúc tiểu thư, thứ này quá chân quý. Nếu là đưa đến căn cứ trạm thu mua, kia chính là vài ngàn vài vạn cống hiến giá trị đều có người muốn a. Hổ tử ba cùng những người khác đối diện lúc sau, vẫn là khuyên nhủ nói. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đã giúp lều trại khu quá nhiều. Khúc Nhiêu nhướng mày, nhìn hổ tử ba cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ là thiếu tiền người sao? Hảo đừng nói nhiều như vậy. Đi nhanh đi. Này cũng không phải cấp một cái hai người. Là cho chúng ta bên kia mọi người cải thiện thức ăn. Nói nữa, liền như vậy một chút thịt. Chỉ sợ một người cũng phân không thượng một ngụm. Đừng nói nhiều như vậy, tại đây cũng khó coi. Đi thôi, hổ tử ba mấy người cuối cùng vẫn là không có thể nói đến quá Khúc Nhiêu. Rốt cuộc là nâng heo đi trở về, Chu Uyên theo ở phía sau, trong tay ôm một cái dương dã trái cây. Nếu Chu Uyên không đi theo, ai biết những người này có đi hay không đến hồi lều trại khu. Quả nhiên, không chờ Chu Uyên mấy người đi ra, mặt sau liền theo một đám lé lút người. Khúc Nhiêu nhìn cười cười, sau đó làm Phương Tử ngồi ở trong xe xem xe. Chính mình lãnh tám tiểu hài tử xách theo rổ dẫn theo túi đi thu mua khu. Thu mua khu là một tòa phía chính phủ cùng dân gian lực lượng cùng nhau chỉnh hợp nhau tới khu vực. Có điểm giống mặt thế trước chợ bán thức ăn. Bất quá trước kia chợ bán thức ăn là bán đồ vật. Hiện tại bên này là mua đồ vật. Khúc Nhiêu cùng tiểu hài tử liền đứng ở vào cửa địa phương. Tùy tiện tìm cái đất trống ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu hài tử đem mấy khung quả nho đặt ở trên mặt đất. Sau đó bắt đầu giao hàng. Quả nho. Mới mẻ quả nho, một chuỗi chỉ cần 100 điểm A, cái này giá cả là tới phía trước Khúc Nhiêu định. Cùng trong căn cứ một cái cải trắng đều phải 20 điểm giá cả tới so. Một chút đều không tính quý. Khúc Nhiêu ân vị tại chỗ, giống như lơ đãng lấy ra hai thanh súng lục nhẹ nhàng chà lau. Quả nhiên, mấy cái vừa định lại đây người liền dừng bước chân. Đầu năm nay, minh đoạt đều không tính chuyện gì nhi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể đoạt lại đi. Tiểu Cường cùng Trần Thông cũng một phen đường đao một cây đao côn đứng ở hai bên. Cảnh giác nhìn người chung quanh. Hung hãn tiểu biểu tình. Thật đúng là dọa sợ vài cái không có hảo ý người. Ai nha, này không phải Khúc tiểu thư sao? Cư nhiên ở chỗ này đụng tới ngươi. Thật sự hảo xảo a. Khúc Nhiêu ngẩng đầu xem qua đi. Thật đúng là xảo. Vị kia hiệp hội lính đánh thuê giao tiếp nhiệm vụ Triệu đại tỷ. Triệu đại tỷ, có thể tại đây đụng tới ngươi thật đúng là xảo. Ăn quả nho sao? Ha ha, người khác không biết ta còn không biết sao? Khúc tiểu thư chính là liền kia khỏa biến dị cây liễu đều động còn lông tóc chưa thương trở về. Người a, ngươi lộng trở về quả nho, kia cần thiết là thứ tốt ta. Tới hai xuyến, Khúc Nhiêu nhìn cười ha hả Triệu đại tỷ. Cười càng thêm thâm trầm mần y cái này Triệu đại tỷ, thật đúng là sẽ làm người. Chung quanh một mảnh người, phía trước trong mắt tham lam, hiện tại đều hơn nữa một phần cảnh giác. Triệu đại tỷ sảng khoái móc ra 200 cống hiến giá trị. Tiểu Miêu nhanh chóng dùng chính mình bệ tiểu rổ trang hai xuyến. Sau đó nhìn nhìn Khúc Nhiêu, lại từ trong dương lấy ra tới ba cái quả táo đặt ở quả nho phía dưới. Triệu đại tỷ nhìn Khúc Nhiêu, lại nhìn nhìn Tiểu Miêu, trên mặt có thể cười ra tới một đóa hoa giống nhau. Hảo ngoan ngoãn hai tử. Khúc tiểu thư này đó đều là muốn bán sao? Nếu là nhiều nói ta đi kêu mấy cái lão tỉ muội lại đây. Cần phải giúp ta lưu trữ điểm A, Triệu đại tỷ yên tâm. Ngươi mở miệng kia cần thiết đến cho ngài lưu trữ A. Hôm nay thành quả cũng không tệ lắm. Đồ vật còn có, hảo hảo hảo. Vậy là tốt rồi, ta nhưng đến nhanh lên trở về kêu người. Bằng không chờ hạ đã có thể muốn ăn cũng ăn không đến A, Triệu đại tỷ hấp tấp đi rồi. Nhưng người chung quanh càng là không dám tiến lên. Triệu đại tỷ có thể làm được hiệp hội lính đánh thuê thu phát nhiệm vụ cái kia vị trí. Tự nhiên không có khả năng là cái gì yên lặng vô danh tiểu nhân vật. Thậm chí, loại này có điểm tiểu quyền lợi người. Ở người thường trong mắt có thể so những cái đó đại lãnh đạo càng cần nữa coi trọng một ít. Diêm Vương hảo quá. Tiểu quỷ khó chơi, này cũng không phải là chân lý sao. Thực mau, lại có mấy cái như là lính đánh thuê người đã đi tới. Thoạt nhìn thực mới mẻ, chính là 100 điểm một chuỗi có thể hay không có điểm quý à. Khúc tiểu thư có thể hay không tiện nghi điểm money, khúc nhiêu uốn gối ngồi ở lâm bảo chuyển đến. Tiểu băng ghế thượng. Nhướng mày nhìn trước mắt cái này lưu loát tóc ngắn mỹ nữ. Mà thế hảo không khí chính là dựa người A. Tuấn nam mỹ nữ quả thực đầy đường chạy. Xem ngươi thuận mắt, làm ngươi trước nếm một cái. Có đáng giá hay không? Ngươi hưởng qua lại nói, khúc nhiêu cằm khẽ nâng. Ấm áp tháo xuống một viên quả nho đưa qua. Tóc ngắn mỹ nữ nhìn nhìn khúc nhiêu. Lại nhìn nhìn ấm áp, không khỏi cười khổ ra tiếng. Như thế nào cảm giác, giống như bị người đùa giỡn. Tóc ngắn mỹ nữ cũng không đang nói cái gì, trực tiếp đem quả nho ném vào trong miệng. Vốn đang mang cười biểu tình, ở rào phá quả nho kia trong nháy mắt cứng đờ. Đây là, chính là, khúc nhiêu nhìn đối phương kinh ngạc biểu tình. Tươi cười lớn hơn nữa, người thường nhiều nhất cảm thấy ăn ngon mà thôi, mà dị năng giả lại là có thể cảm nhận được trong đó nhẹ nhẹ năng lượng. Này liền cùng tu chân niên đại thiên tài địa bảo không sai biệt lắm. Không cần liều sống liều chết, chỉ cần ăn cái gì là có thể trồng chất năng lượng. Nhanh chóng thăng cấp, cái nào ở sinh tử bên cạnh người sẽ không động tâm. Khúc tiểu thư thật là hảo thủ đoạn, tới 10 xuyến, tóc ngắn mỹ nữ cũng không đang nói cái gì. Móc ra trong túi sở hữu tiền giấy toàn bộ đưa tới. Uông Vũ lấy tiền, tiểu miêu cùng mập mạp trang hoa quả, thậm chí còn ở khúc nhiêu ý bảo hạ, nhiều tặng một cái quả táo. Tóc ngắn mỹ nữ cầm đồ vật ngay lập tức rời đi, mà dư lại người. Càng là kinh nghi bất định, cũng đều không sai biệt lắm đã nhìn ra. Khúc nhiêu này quả nho hẳn là không phải quả nho à. Mấy cái đứng ở cách đó không xa đại nam nhân, sắc mặt thay đổi mấy biến. Cuối cùng vẫn là trong đó một cái không nhịn xuống đã đi tới. Khúc tiểu thư phải không? Cái này quả nho thật sự có điểm quý. Ta có thể trước nếm một cái sao? Khúc nhiêu nhìn đối phương. Tiểu bạch kiểm diện mạo nhưng cũng đã trải qua khói thuốc súng chiến hỏa bộ dáng. Còn có phía sau mấy nam nhân. Vẫn là vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn bên này. Khúc nhiêu nhìn đối phương hai mắt. Lại nhìn nhìn chung quanh một đám còn ở do dự người. Cũng đừng nếm. Ta nói thật cho ngươi biết nhóm. Nhị cấp khúc nhiêu chỉ trên mặt đất bình thường. Nói người thường khả năng còn có điểm phản ứng không kịp nói. Bất quá chỉ cần là lính đánh thuê, hoặc là dị năng giả, cơ hồ là ở nháy mắt liền trợn to mắt nhìn khúc nhiêu. Nhị cấp, thiệt hay giả, các ngươi mua tự nhiên liền biết thật giả. Nếu là giả ta ân vị ở chỗ này. các ngươi nhiều người như vậy ta cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn không phải. Tới tám xuyến, Khúc Nhiêu cuối cùng một câu, xem như đánh mất mọi người nghi ngờ. Thực mau, vài người liền xông tới trực tiếp móc ra tiền giấy bắt đầu mua sắm mà Ni Uông vụ trí nhớ siêu cường. Thua ai tiền cho ai đồ vật, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Tiểu Miêu ấm áp ấm còn có mập mạp ba cái tiểu nha đầu. Cũng coi như là đem Khúc Nhiêu xem người hạ đồ ăn bản lĩnh học một thành. Mua sắm số ở 10 xuyến trở lên mới cho cái tiểu rổ. Phía trước mấy cái còn đưa cái quả táo. Hiện tại liền quả táo cũng không tiễn. Trên mặt đất 8 rổ tổng cộng cũng liền không vượt qua 40 xuyến. Thực mau liền bán cái tinh quang. Uông Vũ gắt gao nắm trong tay tiền giấy. Kích động cũng không dám rời đi Khúc Nhiêu một chút. Còn có này đó giã trái cây. Hôm nay tâm tình hảo. 5 giờ một cái. Trước nói mình không phải nhị cấp. Hẳn là cũng chính là một bậc bộ dáng. Thực mau. Vừa rồi không mua được quả nho người lại vây quanh lại đây. Ở Tiểu Cường cùng Trần Thông hai cái tiểu hài tử dẫn đường hạ. Cư nhiên còn bài nổi lên đội. 20 phút sau, chờ Triệu đại tỷ mang theo mấy cái lão tỷ muội lại đây thời điểm. Khúc Nhiêu mấy người trước mặt đã rộng tuế. Ai nha, này liền bán hết a, Triệu đại tỷ sắc mặt cũng có chút khó coi. Khúc Nhiêu chính là nói qua cũng cấp chính mình lưu chữ. Hơn nữa chính mình còn mang theo lão tỷ muội vội vàng chạy tới. Này đàn lão tỷ muội cũng không phải là chính mình có thể ba người a. Triệu đại tỷ, nhìn ngươi nói, cho ngươi lưu đương nhiên là tốt nhất, đều ở trên xe đâu. Này, vài vị đại tỷ chính là Triệu đại tỷ nhắc mãi bằng hữu đi. Có Triệu đại tỷ ở, như thế nào cũng không có thể thiếu các ngươi a. Khúc Nhiêu lại một đám tiểu hài tử đã đi tới. Nói mấy câu nháy mắt làm Triệu đại tỷ sắc mặt nhiều mây chuyển tình. Mà mấy cái đi theo Triệu đại tỷ phía sau, thoạt nhìn liền không tầm thường, lão tỷ muội cũng đều cười ha hả nhìn Triệu đại tỷ cùng Khúc Nhiêu. Lại đây mua cái hoa quả còn mang theo bảo tiêu. Này nếu là bình phàm kia còn phải. Thực mau, Khúc Nhiêu liền đem mấy người đưa tới tiểu trung ba xe bên. Vừa rồi đám kia không mua được đồ vật người cũng rất xa theo qua đi. Mà Khúc Nhiêu, coi như không phát hiện. Mấy cái, lão tỷ muội quả nhiên không phải người bình thường. Ở hưởng qua hương vị lúc sau, một người mua 100 xuyến. 100 xuyến A. Mấy cái bảo tiêu cũng như là bị chủ nhân ra này cổ khí thế dọa sợ. Có điểm trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Tiền giấy nhưng thật ra mang đủ rồi. Nhưng lấy cái gì trang a? Cuối cùng vẫn là Phương Tử từ sau thùng xe lấy ra mấy cái đại điểm khung. Mới giải quyết vấn đề này. Lúc trước Phương Tử ở siêu thị dọn đồ ăn thời điểm. Có từng nghĩ tới nay đó lúc ấy cảm thấy còn rất chiếm địa phương khung hiện tại còn có thể vào tay. Loại này kéo nhân tình tác dụng. 5 cái, lão tỷ muội liền mua đi rồi 500 xuyến. Hơn nữa vừa rồi những cái đó. 600 xuyến quả nho xem như không có. Khúc Nhiêu còn nhân cơ hội đem trong không gian ra bên ngoài dọn một ít. Dư lại còn có thể có 600 nhiều bộ dáng. Mà ra tiền đã đứng rất nhiều nghe tin tới rồi người. Khúc Nhiêu đầy mặt tươi cười đứng ở xa tiền. Lâm Hồng Sương đã giao tiếp xong hạ ban, càng là lôi kéo một đám ăn mặc chế phục người lại đây hỗ trợ duy trì trật tự. Liên Khúc Nhiêu cùng Phương Tử hai cái tiểu cô nương, còn có mấy cái tiểu hài tử. Vừa rồi ít người, Khúc Nhiêu hai thanh thương, súng, có thể dọa sợ người. Nhưng hiện tại, tới càng có rất nhiều dị năng giả cùng thực lực cường đại người. Nếu là không Lâm Hồng Sương này đàn xuyên chế phục, thật là có điểm khó làm mà ni này một lộng. Lại qua hơn một giờ, Khúc Nhiêu cũng không dám từ trong không gian lấy ra quá nhiều. Như vậy vĩnh viễn bán không xong cũng có chút không hiện thực. Chuyên môn cấp mấy cái tiểu hài tử để lại một sọt, còn cấp tiến đến hỗ trợ người từng người phân một ít. Cuối cùng là nhẹ nhàng xuống dưới, Lâm Hồng Sương mang theo đám kia xuyên chế phục người lại đi rồi. Nói như thế nào cũng đến cảm ơn nhân gia đưa tặng người ra. Mấy cái tiểu hài tử đem Khúc Nhiêu cùng Phương Tử kéo vào trong xe. Sau đó đóng cửa xe bắt đầu số hôm nay thành quả. 100, 200, 1000, 2000, 1 vạn, 2 vạn. Đếm tới cuối cùng, trừ bỏ ấm áp cùng mập mạp bởi vì tiểu không hiểu chuyện nhi ở ngoài, những người khác đều sợ ngây người, ngay cả Phương Tử cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Money 10, 16 vạn, đây là muốn đã phát a? Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, đi lên làm giàu phát tài bôn khá giả chi lộ. Cái quỷ gì? Hết chương.